Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 50, hài cốt. Tấn Thái An vội vã ngăn cản. Chờ đã, Dịch đạo hữu lời này nhưng là không đúng. Ta lúc nào tính toán ngươi? Dựa vào cái gì ngươi muốn 3 cây linh thảo? Để ta nắm nửa đoạn vô dụng hàn vụ thảo. Ta liều lĩnh nguy hiểm đến tình mạng đi tới hái những linh thảo này. Lẽ nào ta muốn cái kia nửa đoạn vô dụng hàn vụ thảo? Dịch thần thái độ cứng rắn, không hề có một chút nhường cho ý tứ. Như vậy đi, ta xác thực cần này 3 cây linh thảo. Ta có thể cho ngươi chút bồi thường. Tấn Thái An trong lòng suy nghĩ một chút. Lấy dịch thần bày ra thực lực, hắn cảm thấy không thể chắc thắng, liền không có cần thiết mạo hiểm. Cho ngươi 3 cây linh thảo cũng không phải là không thể. Ngươi khi đó cho ta xem cái kia cây linh thảo, đối với ta có chút tác dụng, ngươi đến trao đổi cho ta. Dịch thần trầm ngâm một chút, nói rằng, như vậy rất tốt. Tấn Thái An mừng rỡ đồng ý. Hai người thương nghị thỏa đáng sau khi, liền đem linh thảo thuận lợi chia hết. Dịch thần một bộ nhìn như bị thiệt lớn dáng vẻ, trong lòng nhưng mừng rỡ không ngớt. Hắn cảm giác mình kiếm bộn rồi. Vừa nãy biểu hiện đều vì mê hoặc Tấn Thái An. Hắn mục đích chủ yếu chính là Tấn Thái An trên tay cái kia cây dưỡng khí đan phụ thuốc. Đương nhiên chỗ tốt lớn nhất vẫn là cái kia nửa đoạn hàn vụ thảo. Bất luận làm sao đều là thập niên linh dược. Đối với những khác người vô dụng, hắn nhưng có thể dùng để làm thuốc dẫn, lấy tăng lên đan dược phẩm chất. Dịch đạo hữu, đi hạ một chỗ đi. Tấn Thái An đồng dạng mừng rỡ, mịt mờ nhìn bụi gai tùng trong nơi nào đó một chút. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên tự nhiên không có ý kiến. Một đường vượt mọi chông gai, theo Tấn Thái An qua lại ở cây cỏ bụi gai trong. Nửa ngày sau, ba người đi tới Vọng Thiên Phong ngọn núi chính giữa sườn núi. Ở một cái hướng dương vách núi treo leo để dừng bước lại. Này đổ vách núi treo leo lồi lõm, nhìn qua một mảnh xanh miết, mặt trên có thật nhiều có thể leo lên địa phương, như lồi ra nham thạch, vách núi khe hở, cùng với cây cối đằng mạn vân vân. Thấy Tấn Thái An dừng bước lại, dịch thần nghi ngờ hỏi, Tấn đạo hữu, phía này vách núi treo leo khá là bằng phẳng. Đừng nói là như ngươi vậy tu chân chi sĩ, chỉ sợ cũng là cái tay chân linh hoạt phàm nhân, cũng có thể leo lên đi thôi. Lẽ nào nơi này cũng có linh thảo, còn có thể đợi được chúng ta đến hái? Đương nhiên không phải, có điều nơi này là Vọng Thiên Phong linh thảo sinh trưởng nhiều nhất địa phương. Thậm chí từng xuất hiện 5-6 cây thập niên linh dược, không tới được người cũng nhiều. Liền một ít hái thuốc phàm nhân đấu mộ danh mà đến, đem những kia còn ở sinh trưởng linh thảo đều cho hái. Có điều phía này trên vách đá ẩn nấp địa phương thực sự quá nhiều, tình cờ hay là có người tìm vận may có thể hái tới linh thảo. Vì lẽ đó ta nghĩ đi lên xem một chút. Tấn Thái An nhìn một chút nhìn không tới đỉnh xanh đậm vách núi treo leo nói rằng. Nghe Tấn Thái An như vậy nói chuyện, dịch thần trong lòng cũng có chút ý động, muốn bò đi lên xem một chút. Dịch thần vừa đến gần vách núi treo leo vài bước, dưới chân truyền đến nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là cỏ dại trong có một đống bạch cốt. Không chờ dịch thần hỏi dò, Tấn Thái An liền chủ động giải thích, tuy rằng có thể tới nơi này phàm rất ít người. Có điều vẫn có như vậy một ít, kết quả không biết tự lượng sức mình leo lên, đương nhiên liền xuất thành thịt vụn. Đối với Tấn Thái An giải thích, dịch thần cũng không để ý lắm, đang muốn triển khai đằng không thuật, đến trên vách đá nhìn thì, lại phát hiện cách đó không xa Vân Hàm Yên, vọt tới cái kia trồng chất bạch cốt trước ngồi xổm xuống, dùng tay ở bên trong lay món đồ gì. Dịch thần nghĩ thầm, nhà đầu này thật là một quái tính tình, một đống bạch cốt bên trong có vật gì tốt, nhưng giật mình, dịch thần ý thức được cái gì, lại nhìn Vân Hàm Yên, nhưng từ bạch cốt phía dưới lay ra một mục nát không thể tả bao quần áo. Thấp giọng nức nở lên, Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Hàm Yên khóc. Lúc trước ở Vân gia chịu nhiều như vậy oan ức, cũng không thấy mặt trên có nửa điểm bi thương. Lúc này lại đối mặt một đống bạch cốt khóc lên, Dịch Thần không cần nghĩ cũng biết, trước mắt này chồng chất bạch cốt, khẳng định là Vân Hàm Yên mất tích cha mẹ. Một người trong đó, nhìn thấy tình huống như thế, Dịch Thần cũng không tốt tiếp tục đi leo lên vách núi treo leo. Đi tới Vân Hàm Yên trước mặt, an ủi, Vân, kính xin nén bi thương. Dịch Thần lén lút gọi Vân Hàm Yên Vân cô nương, gọi ra một chữ sau, hắn mới nhớ lại Tần Thái An ngay ở cách đó không xa. Vân Hàm Yên vừa nghe Dịch Thần khóc ra tiếng đến, tâm tình dưới sự kích động, đứng dậy nhào vào Dịch Thần trong lồng ngực. Đây là Vân Hàm Yên bi thương bên dưới, cảm giác đối với nàng khá hơn một chút người, cũng chỉ có Dịch Thần. Dịch Thần thấy Vân Hàm Yên càng khóc càng lợi hại, cũng không biết làm sao an ủi. Trong tay nhưng xuất hiện cái kia băng chùy, hắn đương nhiên là dùng để phòng bị Tấn Thái An đánh lén. Bởi vì Tấn Thái An cũng từ bỏ leo lên vách núi treo leo. Mà Tấn Thái An nhìn Dịch Thần cử động, trong lòng phi thường khinh bỉ, nghĩ thầm, lão già này thật không biết xấu hổ. Lại đi lừa gạt một cái tiểu cô nương. Còn đệ tử đâu? Ta nhổ vào. Hiện tại liền thừa dịp nhân gia thương tâm, liền tiến hành lừa. Cái gì Vân đều gọi ra. Còn có thể hay không thể lại buồn nôn một điểm. Tấn Thái An tâm tư xoay một cái, cảm thấy này có phải là một đánh lén cơ hội tốt. Nhưng dùng thần thức quét đến Dịch Thần trong tay băng chùy, trong lòng dùng mình. Nguyên lai lão già này là cố ý, là vì dẫn ta chủ động đánh lén. Hơn một khắc, Vân Hàm Yên tâm tình dần dần bình ổn lại, cũng ngừng tiếng khóc, nàng dùng khăn tay lau sạch nước mắt sau, thật giống lại khôi phục lúc trước dáng vẻ. Có điều thần sắc mang theo nhàn nhạt đau thương, Dịch Thần thấy Vân Hàm Yên rốt cục đình chỉ gào khóc, cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn tiếp tục như vậy, hắn thật không biết như thế nào cho phải. Vị này chính là, Dịch Thần đúng lúc hỏi, cha ta. Vân Hàm Yên ngắn gọn đáp, cái kia lệnh tôn di hài, ngươi dự định xử lý như thế nào, muốn dẫn về Vân gia đi không? Dịch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, ta sẽ không lại về Vân gia, cha e sợ cũng không muốn lại trở về, ta chỉ muốn để hắn mổ yên mà đẹp. Vân Hàm Yên nói lại ngồi xổm xuống, dùng hai tay trên đất đào hầm, trên đất nhiều là đá vụn, không đào mấy lần, Vân Hàm Yên hai tay liền máu me đầm đìa. Dịch Thần theo bản năng nói rằng, ta giúp ngươi đi. Không cần, việc này ta đến tự mình làm. Vân Hàm Yên dường như không biết đau đớn, tiếp tục dùng máu me đầm đìa tay trên đất đào. Dịch Thần khẽ nhíu mày, đem băng chùy đưa cho nàng nói rằng, lệnh tôn không muốn để cho ngươi bị thương tổn, đặc biệt bởi vì hắn. Vân Hàm Yên sững sờ, dừng lại hai tay, chậm rãi tiếp nhận băng chùy bắt đầu đào hầm, lấy băng chùy đào khởi cứng rắn mặt đất đến, như đào nhuyễn bùn. Chỉ chốc lát sau, Vân Hàm Yên liền đào xong một ba thước to nhỏ hố. Lập tức nàng đem băng chùy trả lại Dịch Thần, nhẹ nhàng nói câu cảm tạ, liền đem bộ kia vỡ vụn thành vô số khối hài cốt. Từng khối kiếm vào trong hố, liền chen lẫn xương vỡ bùn đất, cũng bị nàng dùng tay léo vào trong hố. Cái kia mục nát không thể tả bao quần áo, Vân Hàm Yên chỉ từ trong lấy ra một xanh biếc vòng tay, cẩn thận đeo trên tay sau, đem bao quần áo cũng để vào trong hố. Dịch Thần chỉ là một số ít sự chú ý đặt ở Vân Hàm Yên trên người. Phần lớn sự chú ý, đương nhiên là ở phòng bị Tấn Thái An đánh lén, đặc biệt Vân Hàm Yên ở dùng băng chùy đào hầm thời điểm. Hắn kỳ thực là dùng thần thức vững vàng khóa lại băng chùy. Chỉ cần Tấn Thái An hơi có dị động, Băng chùy sẽ từ Vân Hàm Yên trong tay bay ra ngoài công kích Tấn Thái An, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.